Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, không nể tình, xanh thẳm trên bầu trời, thanh lân ưng dương cánh bay cao, tựa như bôn lôi, tại nó phi hành lúc, có lôi âm hưởng triệt mà lên, nó tốc độ, có thể so với chân chính lôi đình, Ninh Giang ngồi ở kia trên lưng, tóc trắng bồng bềnh, phong thần như ngọc, hắn cầm trong tay một khối cũ kỹ ngọc bội. Chính là trước đó không lâu tại Kỳ Bảo Thương Phô mua đồ vật. Hắn có mua vật này, cũng không phải bởi vì nhìn ra vật này có cái gì bất phàm. Mà là trên người hắn đại hạ cổ hoàng lệnh, lại đối với khối ngọc bội này sinh ra một chút cảm ứng. Điều này làm cho hắn minh bạch, vật này cùng đại hạ hoàng triều có liên quan. Dĩ nhiên, cụ thể có quan hệ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là ý niệm trong đầu vừa động, tiện tay mua vật này. Đột nhiên, Ninh Giang nhận thấy được cái gì? Hắn trong mắt lộ ra một chút lạnh lẽo. Xem ra muốn ngọc bội kia không đơn giản, còn có một chút muốn nó người, tại hắn đang khi nói chuyện. Từng đạo hắc bào thân ảnh như cái bóng một loại, nhanh chóng từ phía sau đuổi theo đi lên, đưa hắn ngăn lại, đám người kia, không nhiều không ít, vừa lúc 10 người. 10 người đem Ninh Giang bao bọc vây quanh, trong đó cầm đầu hắc bào nhân, lạnh lùng nói, chính là ngươi theo Kỳ Bảo Thương Phô mua kia khối ngọc bội. Đem ngọc bội cho ta giao ra đây đi, nếu là có cầu ở ta, ngươi chính là sử dụng thái độ như thế nói chuyện với ta. Ninh Giang thanh âm đạm mạc, như nếu như đối phương là mang theo thành ý mà đến. Thái độ không sai lời nói. Hắn thật đúng là không ngần ngại đem ngọc bội bán cho đối phương. Nhưng đối phương là một bộ ra lệnh giọng, hắn tự nhiên sẽ không thích. Hắn tính cách chính là như vậy. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thích mềm không thích cứng. Càn rỡ, đại nhân để ngươi giao ra ngọc bội. Không muốn chết lời nói liền biết điều một chút hiến đi lên, bên cạnh có người quát lên. Rơi vào trong tay của ta đồ vật. Ta từ trước đến giờ không có đưa cho người khác thói quen. Về phần các ngươi thái độ như thế, bây giờ liền tính quỳ xuống để van cầu ta, ngọc bội kia ta cũng sẽ không cho các ngươi. Ninh Giang tay áo vung lên, lạnh giọng nói, không biết sống chết, trực tiếp giết cầm đầu hắc bào nhân lười nhiều lời. Trực tiếp hạ lệnh, đại nhân, giao cho ta đi, một người đi ra ngoài, trên người khí thế liên tiếp kéo lên. Rõ ràng là một vị địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn thanh âm lạnh như băng. Tiểu tử, xuống hoàng tuyền sau muốn nhớ kỹ. Có ít người, không phải là ngươi có thể chọc được. Đời sau đầu thai lúc, nhớ học được thông minh địa mần ni con kiến hôi một loại, Ninh Giang trong mắt xẹt qua một chút. Diễu cợt, thủ trưởng bay thẳng đến hư không vỗ. Bùm bùm mần ni, liền tại chúng nhân rung động trong ánh mắt. Này hắc bào nhân như bị thái cổ thần sơn áp tới. Toàn thân phun huyết, cốt đoạn gân gãy, gì, lại không có chết. Ninh Giang kinh ngạc, chợt liền minh bạch này hắc bào nhân, hẳn là cùng mới vào thiên vực lúc đụng phải người thanh niên kia một dạng. Trên người cũng xuyên phòng ngự tính pháp bảo, cái gì, còn lại hắc bào nhân, đều là thất kinh, Ninh Giang không ra tay lúc. Bọn họ cũng không cảm thấy Ninh Giang có uy hiếp gì. Mặc dù hắn có địa vũ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng ở thiên vực trong, đạt tới cảnh giới này người trẻ tuổi không có ở đây số ít. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Ninh Giang chỉ là một trưởng lực, liền đem bọn họ một vị đồng bạn đánh cho thành trọng thương. Phải biết rằng, có thể đi vào bọn họ này cái tổ chức người, từng cái cũng là tinh anh, ngang hàng cảnh giới. Bọn họ thực lực xa so với người bình thường muốn mạnh hơn. Đại nhân, có chút không ổn, người này chỉ sợ là khắc đại thế lực bồi dưỡng được tới thiên kiêu, bên cạnh có hắc bào nhân nói. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Sau lưng thế lực là cái gì? Cầm đầu hắc bào nhân cũng nhìn ra Ninh Giang khó giải quyết. Nếu là Ninh Giang cùng năm đại học viện có liên quan lời nói. Hắn thật đúng là muốn kiêng kỵ mấy phần. Ta, tiểu nhân vật một cái, mới từ Đông vực Lục Châu mà đến, không đáng giá nhắc tới, Ninh Giang chậm rãi nói. Đông vực Lục Châu, đại thiên thế giới yếu nhất một lãnh thổ. Nếu là theo ở đó tới, không cần nói với hắn cái gì nói nhảm, trực tiếp bắt giữ nữa rồi hãy nói, đêm dài lắm mộng. Cầm đầu hắc bào nhân không muốn nữa lãng phí thời gian rồi. Bất kể Ninh Giang có thân phận gì, bắt giữ rồi hãy nói. Đến lúc đó nữa tinh tế đề ra nghi vấn. Tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Lần này gặp phải bổn tọa tự mình dẫn đội, cầm đầu hắc bào nhân trên người khí thế cũng vào giờ. Khắc này triển lộ không bỏ sót. Này là một vị tiểu thiên vị thông thiên cảnh cường giả. Hắn đại thủ một trào. Cả phiến không gian thiên địa lực lượng cũng cuồn cuộn mà đến. Giống như cối xay một loại, hướng Ninh Giang đè ép, thông thiên cảnh cùng địa vũ cảnh, xê xích một cái đại cảnh giới. Hắn có tuyệt đối nắm chắc bắt giữ Ninh Giang, tới tốt Ninh Giang trong mắt cũng là xuất hiện một chút chiến ý. Theo hắn đột phá đến địa vũ cảnh đỉnh phong sau, còn không có chân chính cùng thông thiên cảnh cường giả chiến đấu quá. Bây giờ chính là cơ hội tốt, hắn theo Thanh Lân Ưng trên lưng đứng lên, dáng người cao ngất, xương sống lưng như rồng, toàn thân cao thấp khí thế nhanh chóng kéo lên, như núi một loại cao lớn. Amani, khi hắn đánh ra một quyền lúc, khổng lồ quyền kinh hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn, như biển gào một loại quét ngang mà đi, bốn phía đè ép mà đến thiên địa lực lượng, bị một quyền này phá sạch sẽ. Hơn nữa cường hoành quyền kinh thế không thể đỡ, tiếp tục hướng cầm đầu hắc bào nhân oanh kích mà đi. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, đối phương ngăn trở Ninh Giang quyền kinh, nhưng thân hình cũng bị đánh lui chừng 10 trượng. Làm sao có thể, này hạ xuống, chúng nhân hoàn toàn kinh sợ, có thể tại con trẻ như vậy tuổi, lấy địa vũ cảnh tu vi áp chế thông thiên cảnh, từng cái cũng là thiên vực nhân vật phong vân. Bọn họ là thời đại này lộng triều nhân, tiềm lực vô hạn, vị bằng hữu kia, mới vừa rồi chúng ta có thể có chút hiểu lầm, không bằng nắm tay giảng hòa như thế nào. Người mua kia khối ngọc bội, chúng ta có thể xài gấp 10 lần giá tiền mua, cầm đầu hắc bào nhân thái độ đại biến. Này cuối cùng là thực lực phi tôn thế giới, Ninh Giang thực lực trấn trụ hắn, tiếp tục cùng Ninh Giang chết sống đi xuống, sẽ không có chỗ tốt gì. Bây giờ biết nhận sai rồi. Muộn, Ninh Giang lạnh lùng từ chối. Bằng hữu, còn chưa cùng ngươi đề cập tới chúng ta lai lịch, bọn ta chính là Đại Hạ Hoàng Triều Ảnh Vệ. Lần này khối ngọc bội này, là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Hy vọng bằng hữu cho mặt mũi, cầm đầu hắc bào nhân nói. Đại Hạ Hoàng Triều Ảnh Vệ, hung uy hiển hách, cho tới nay, Ảnh Vệ cũng thi hành các loại nhiệm vụ cơ mật. Bọn họ như cái bóng một dạng, tới vô ảnh đi vô tung, mỗi lần Ảnh Vệ không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định thấy máu, không biết bao nhiêu ít cường giả, tại Ảnh Vệ thủ hạ biến mất, mạnh như kỳ bảo thương phô, có vương giả tọa trấn thì như thế nào? Quản sự người, biết bọn họ Ảnh Vệ thân phận sao, còn không phải là bị kinh sợ, chủ động dâng lên 5.000 vạn linh thạch, hắn tin tưởng Ninh Giang là người thông minh. Hẳn là sẽ biết làm sao là Mani cầm bối cảnh tới dọa ta. Lại không nghĩ rằng, Ninh Giang trong mắt tràn đầy giễu cợt, ngạo nghễ nói, đừng nói cái gì Ảnh Vệ, liền tính là Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Thất, nếu là chọc tới ta, ta cũng vậy hết thảy trấn giết. Càn rỡ, hắc bào Ảnh Vệ không nghĩ tới Ninh Giang sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Tới, nhất thời giận dữ, càn rỡ thì như thế nào? Dám đến chọc ta, hôm nay trước hết cầm các ngươi khai đao, Ninh Giang năm ngón tay bóp một cái. Một quyền đánh ra, chấn động thiên địa, hết chương.